khó khăn. Em ló ra từ tấm chăn, bao thức thua đồng hồ lại đi chê. Tối qua mấy đứa vui rồi hát ca như điên đến khuya sáng dậy. Thấy trong không? Ôi câu trả lời ở đâu đó trong em mà thôi. Ôi câu trả lời có khi nhìn về bao năm trước với những gì ở bên cạnh mình. Câu trả lời bỏ qua bao nỗi đau rồi thứ tha, có mấy ai làm được? Có khi không ai nói đi, tôi sẽ ở đây và lắng nghe, và tôi sẽ nói chuyện mình chỉ cần thế. Ôi câu trả lời ở đâu đó trong em mà thôi. Ôi câu trả lời có khi nhìn về bao năm trước vẫn những gì ở bên cạnh mình. Câu trả lời trả lời.